Chương 1487, Nguyên nhân. Ổ vận chỉ thanh nguyệt đã ngừng trên bầu trời cự phủ sơn, dè mà cũng không lập tức xuống dưới. Cự phủ sơn lúc này là một mảng hỗn độn, tuy không thể nói là bị sàn thành bình địa, nhưng ngọn núi đã bị đánh sập, các khe nứt ngang dọc khắp nơi, rõ ràng là trải qua một hồi đại chiến tạo thành. Dè mặc sau khi dừng, Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt lại liền cẩn thận kiểm tra đầy rẫy thi thể thôn hỏa trùng vương vãi khắp nơi. Dè mặc lập tức biết có người là đại chiến một hồi biết thôn hỏa trùng ma chỗ này, nhưng ai thắng ai thua thì không biết rõ. Bản lĩnh thôn hỏa trùng ma Dè mặc rất rõ, trước đây ở ma ngục cấm địa thì hắn chém đứt được cánh tay của thôn hỏa trùng ma. Khi đó thực lực thôn hỏa trùng ma có lẽ chưa khôi phục tới ba thành. Hiện tại nếu y mà dám rời khỏi ma ngục cấm địa có nghĩa là y khôi phục hoàn toàn. Một thôn hỏa trùng ma khôi phục lại thực lực, hơn nữa lại có vô số thôn hỏa trùng, cho dù là hồng nhất hắn cũng kém một chút mà thôi. Bây giờ lại có người đại chiến một trận cùng thôn hỏa trùng ma, thậm chí không rõ thắng bại. Thế giới này thực sự là nhiều người tai. Dì Mạc vốn dĩ cho rằng Nam An Châu khó tìm được tù sĩ tu bị ngang với Đồ Tử Chân. Hiện tại lại có tù sĩ có thể đại chiến cùng thôn hỏa trùng ma, đương nhiên không thể kém hơn so Đồ Tử Chân. Nếu mà có tù sĩ tiêu diệt được thôn hỏa trùng ma có nghĩa là có thể giết được Đồ Tử Chân. Thần thức Diệp Mặc đảo qua cự phù sơn kiểm tra một vòng, không hề thấy dấu vết thôn hỏa trùng ma, ngay cả tù sĩ cùng nghi đại chiến cũng không thấy tung tích. Cũng không biết rốt cuộc là hai người này đồng quy vu tận hay tới nơi khác đánh tiếp. Hồi lâu sau, thần thức Diệp Mặc đang dừng ở phía sau núi cự phù sơn, trong đó có cấm chế ẩn nấp bị hủy một mặt. Sau đó thấy đồ vật bên trong cấm chế là hiểu vì sao thôn hỏa trùng ma lại ở cự phù sơn. Y không phải là thích sơn môn cự phù sơn mà là vì cự phù sơn là nơi y để lại một cái hàng ổ nuôi dưỡng thôn hỏa trùng, lúc này y mới tới thu hồi lại. Theo tình thế này, rất có thể thực lực y còn chưa hoàn toàn khôi phục, kết quả gặp phải đối thủ tại cự phù sơn. Hai bên là đại chiến một hồi, cự phù sơn bị diệt thôn hỏa trùng ma cũng chết vô số. Đi thôi. Thôn hỏa trùng ma đã đi, tiếp tục ở lại không ý nghĩa. Không gặp được thôn hỏa trùng ma, Diệp Mặc thất vọng, hướng Trình Na Na nói một câu. Trình Na Na vẫn chưa trả lời, nhưng Diệp Mặc bỗng nói tiếp. Đợi một chút. Ô Vân Trí Thanh Nhật lập tức đến đẩy cái bóng, nghe mắt chặn trước mặt hai cô gái. Hai cô gái muốn rời đi, nhưng bị Diệp Mặc chặn nhất thời cả kinh. Là ngươi. Cô gái mặc áo màu làm thế Diệp Mặc lập tức kinh hãi than. À, Diệp đại ca. Cô gái mặc quần áo xanh lam nhạt có vẻ mặt kinh hoàng, giọng run run. Dì Mạc không ngờ hai cô gái này hắn đều biết. Cô gái mặc đồ màu lâu là Văn Thái Y xếp thứ nhất 10 mỹ nữ Nam An. Sau khi Vô Cực Tông bị hắn diệt, tù sĩ Vô Cực Tông đều mai danh ẩn tích. Dì Mạc cho rằng bọn họ nhất định trốn một nơi nào đó mở lại sơn môn, nghĩ không tới gặp Văn Thái Y ở đây. Mà cô gái mặc màu xanh nhạt cô Diệp Mạc không thể tin, không ngờ là Vân Tử Y kiếm cốc chính là bị Vô Cực Tông diệt. Vậy tại sao Vân Tử Y lại cùng Văn Thái Y của Vô Cực Tông đi? Hơn nữa quan hệ hai người dường như không hề cạn, càng có hiểu cả hai sao nào xuất hiện ở cự phù sơn. Dì Mạc không nói gì, hắn chỉ nhìn chằm chằm Vân Tử Y. Đối với cô gái Văn Thái Y kia, hắn căn bản không buồn nhìn. Hắn cần là một lời giải thích của Vân Tử Y tại sao làm vậy. Diệp đại ca, tôi muốn đi cùng Văn Thái Y. Sự kinh hoàng trong mắt Vân Tử Y càng ngày càng đậm, căn bản không dám nhìn thẳng mắt Diệp Mạc. Tử Y, Lạc Phi mấy người cam làng đều ở Mạc Nguyệt Tri Thành, nên là cuộc không định cùng tôi về Mạc Nguyệt Chi Thành, các chẳng lẽ cô cũng không muốn giải thích. Diệp Mặc nhíu mày rồi trầm giọng nói. Nghe lời Diệp Mặc nói, Vân Tử Y càng là kinh hoàng và hồn thẹn. Nhìn Văn Thái Y qua Trình Na Na một chút cười lạnh. Lời đồn quả là sự thực. Tử Y muội cùng đi với người mới là chuyện xấu. Dù người giết ta cũng không thể cản được miệng lưỡi thế gian. Vân Tử Y là vội cản Văn Thái Y rồi nói. Thái Y cô đừng nói vậy. Diệp đại ca không phải loại người như vậy. Nói xong cô càng mang vẻ mặt sợ hãi tiếp nói với Diệp Mặc. Diệp đại ca xin lỗi, tôi không đi Mạc Nguyệt Chi Thành đâu. Thái Y có hơi thẳng thắn, anh không nên để trong lòng. Diệp Mặc bình thản, cô đi Mạc Nguyệt hay không đương nhiên là do cô quyết định, chẳng lẽ tôi có thể ép buộc cô sao? Nhưng Tử Y à, tôi muốn nói là làm người không nên quên nguồn gốc. Kiếm cốc do Vô Cực Tông diệt mà cô đi cùng người Vô Cực Tông vậy lấy gì? Xin lỗi Diệp đại ca, con đường là tôi tự chọn. Thái Y hiện tại cũng không còn là đệ tử Vô Cực Tông, mà Thái Y lại có ơn cứu mạng với tôi. Vân Vân Tử Y không biết giải thích với Diệp Mặc thế nào. Diệp Mặc thở dài một tiếng, con đường là do mình chọn không sai, nhưng mấy người Lạc Phi cảm làng là đang muốn vì Vân Tử Y báo thù. Đỗ Tú Dĩnh thì muốn tìm Vân Tử Y, ngay cả bản thân mình cũng hổ thẹn với Vân Tử Y. Hiện tại Vân Tử Y đi cùng kẻ thù của cô còn ngăn cản hắn động thủ. Diệp Mặc rất muốn nói cho Vân Tử Y biết chuyện tình cha cô. Thấy Vân Tử Y lúc này hắn bỗng cảm giác không còn hứng thú. Nói cho cô rồi sao? Văn Thái Y bỗng kéo Vân Tử Y lại. Tử Y, cô lợi Diệp thành chủ cái gì sao? Hay hắn giúp cầu điều gì? Nếu như cái gì cô cũng không thiếu nợ hắn, sao cô phải như vậy? Nói xong cô cười nhạt với Diệp Mặc. Diệp thành chủ tu vị người đương nhiên là cao hơn so với chúng ta. Ngay cả tông môn chín sao người cũng dễ dàng tiêu diệt, cho nên muốn giết chúng ta đương nhiên là càng đơn giản. Nhưng người có quyền gì nhất định muốn Tử Y phải đi Mạc Nguyệt Chi Thành? Thầy, cô đừng nói với Diệp đại ca như vậy. Vân Tử Y vội nói. Cô tại sao xuất hiện chỗ này? Diệp mà không có ý nghĩ muốn đưa Tử Y về Mạc Nguyệt Chi Thành nữa. Cô liếu đã tự kiên quyết đưa quyết định. Muốn làm chuyện của mình, hắn không cần thiết phải miễn cưỡng. Văn Thái Y lạnh lùng nói. Diệp thành chủ, ta và Tử Y đều là thân gái. Thế đây là chút chuyện riêng của con gái, chẳng lẽ loại chuyện này người cũng muốn hỏi? Tử Y, chúng ta đi. Nói xong Thái Y là kéo Vân Tử Y lập tức lên pháp bảo phi hành. Diệp đại ca, tôi không làm chuyện gì xấu. Vân Tử Y chưa nói câu là pháp bảo phi hành Văn Thái Y đã đưa đi, đảo mắt không thấy tăm hơi. Diệp mà không hề đuổi theo, hắn đoán hai người này chắc chắn không phải do ngẫu nhiên. Nếu nói hai người này có thể đối chiến cùng thôn hỏa trùng ma, Diệp Mặc tuyệt không tin tưởng. Diệp Mặc nhớ tới một chuyện, liền bước lên Ô Vân Trụy Thanh Nguyệt, lần nữa quay về Cự Phù Sơn. Ngọn núi Cự Phù Sơn đổ nát, khe nứt ngang dọc khắp nơi, vừa nhìn là có thể nghĩ là do đấu tranh hóa chân tu sĩ tạo. Nhưng Diệp Mặc sau khi tới lần nữa kiểm tra tỉ mỉ vết tích, sau đó cười lạnh nhìn về Vân Tử Y và Văn Thái Y nói biến mất. Nhưng hắn cũng không hề đuổi theo, hắn tin tưởng câu của Vân Tử Y. Mấy môn phái trước đó bị thôn hỏa trùng ma tiêu diệt không phải do các cô làm. Hơn nữa hắn đoán rằng thôn hỏa trùng ma là do hai cô gái này giết chết, nhưng phần giết thế nào hắn không hiểu. Nếu thôn hỏa trùng ma không phải do hai cô gái này giết, hai cô gái này không cần thiết bố trí tình cảnh đại chiến hóa chân. Đứng lặng hồi lâu, Diệp Mặc mít chậm rãi nói, Nana, chúng ta về Mạc Nguyệt Chi Thành thôi. Chính Nana theo Diệp Mặc thẳng tới lúc này không nói câu nào. Diệp Mặc nói đi đâu cô đi đó. Điều này làm Diệp Mặc cũng bất đắc dĩ. Nếu như là Khinh Chất và Tĩnh Văn hắn có thể đoán một chút, với Trình Nana hắn là không có biện pháp. Tốc độ Ô Vân Trụy Thanh Nguyệt càng lúc càng nhanh. Diệp Mặc muốn nhanh chóng đưa Trình Nana về Mạc Nguyệt Chi Thành, sau đó để Tĩnh Văn Diệp Lăng an ủi cô một chút. Một ngày sau, Ô Vân Trụy Thanh Nguyệt về tới Mạc Nguyệt Chi Thành, thần chí hắn quét tới Mạc Nguyệt Hồ. Bắc Phi và Ánh Trúc dường như nói gì với Từ Đồng, mà Từ Đồng mắt sừng giống hệt Trình Nana. Anh về rồi. À, Nana, cô cũng về rồi sao? Thấy Diệp Mặc tiến vào Mạc Nguyệt Hồ, Đường Bắc Phi lập tức chạy ra chào đón. Sau đó cô lập tức thấy Trình Nana mặt lộ mừng rỡ. Cô phát hiện Trình Nana là cạo sạch tóc, biểu tình càng kinh ngạc. Tống Anh Trúc vừa qua nói chuyện thì Diệp Lăng, Tĩnh Văn đều tới. Vẻ mặt Diệp Lăng u sầu, hiển nhiên lòng có khổ sở. Thấy mấy người bộ dạng do dự, Diệp Mặc lúc này do hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Từ Đồng cũng cúi đầu không nói, nhưng Bắc Phi bỗng nói trước. Một thời gian trước, sau khi ức Mặc về, Nana có chút tưởng niệm Tử Phong, lại muốn ra ngoài kiếm Tử Phong. Chị Kinh Tiết sợ Nana một mình xảy ra sơ suất nên là để Lâm Đại Ca và chị Từ Đồng đi cùng cô. Từ Đồng im lặng bỗng mở miệng, sau đó ba người chúng tôi gặp Tử Phong ở Ngư Di Thành. Diệp Mặc lập tức cắt lời Từ Đồng, cô nói các cô tìm được Tử Phong, vậy Tử Phong đâu? Bắc Phi nói, Diệp Tử Phong lúc đó đi cùng Nam cùng Tiểu Đại, hơn nữa bộ dạng vô cùng thân mật. Y thấy Nana không hề mừng rỡ còn chửi ầm lên, y nói Nana không biết xấu hổ cùng anh, sau đó nói Nana cút đi đừng để y gặp lại. Y nói Diệp Tử Phong là Diệp Tử Phong, Diệp Mặc là Diệp Mặc, hai người không quan hệ gì, sau này đừng đem hai người liên hệ với nhau. Lúc đó Nana lập tức khóc chạy khỏi Ngư Di Thành. Sắc mặt Diệp Mặc trầm xuống, tính cách Tử Phong hắn biết rõ không phải là loại bá đạo như vậy. Sự tình chưa biết rõ đã điên cuồng đánh đuổi Nana. Sau khi Nana đi, chị Từ và anh Lâm vì sao không cản lại? Diệp Mặc thì căm tức nhưng bình tĩnh hỏi. Chương 1488, muốn báo thù. Diệp Mặc đương nhiên là biết cô gái Nam Cung Tiểu Đại là một trong 10 mỹ nữ Nam An, người Nam Cung Sơn Trang. Nam Cung Sơn Trang vốn là Ngư Dược Lang Môn Sơn Trang, đồng thời có tên là Cửu Tinh Sơn Trang. Khi mà Sở Cửu Vũ rời đi, Cửu Tinh Sơn Trang bị người Nam Cung gia chiếm. Lâm Dị Bán luôn là muốn thu hồi Cửu Tinh Sơn Trang. Tu vị y hiện tại mới là thừa đỉnh, thực lực còn xa khiêu chiến được tầm môn 8 sao như Nam Cung Sơn Trang. Diệp Mặc vẫn cho rằng dự định là xem Nam Cung Sơn Trang một lần, không phải giúp Lâm Dĩ Bán ra mặt. Hơn nữa chắc chắn Lâm Dĩ Bán nguyện ý để Diệp Mặc ra mặt dù mình. Với ý mà nói, tự mình thu hồi Cửu Tinh Sơn Trang là điều tốt nhất. Nghe Diệp Mặc hỏi thì Từ Đồng vội nói. Lúc đó ngoại trừ Nam Cung Tiểu Đại và Diệp Tử Vong còn có đệ nhất thiên tài dòng chính Nam Cung gia là Nam Cung Bình Điền. Dĩ Bán thấy Nam Cung Bình Điền thì nhịn không được mà châm chọc vài câu. Kết quả Nam Cung Bình Điền trả lời một cách mỉa mai. Nếu không phải tôi và Dĩ Bán đều là người Mặc, Nguyễn Chi Thành cũng không chừng bị Nam Cung gia giết tại chỗ. Lúc Dĩ Bán và Nam Cung Bình Điền tranh luận rất nhiều người vây xem, Dĩ Bán dưới sự giận dữ đã muốn động thủ, kết quả trúng kế kích tướng của Nam Cung Bình Điền. Hai người liền đem tất cả đồ đạc giao cho người bên cạnh, chỉ mang pháp bảo công kích, sau đó ra ngoài quyết đấu. Bọn họ quyết đấu bất kể sinh tử, cũng không ai biết được họ tới đâu để quyết đấu. Hơn nữa hai người đều nói trước mặt nhiều người, bất luận ai sống chết thì những người khác không thể làm gì. Chuyện này xảy ra khi nào? Diệp Mặc cảm giác chuyện này dường như không đúng, lập tức hỏi Tư Đồng. Đã một tháng Dị Bán đi rồi, tôi rất sợ. Nana đi đâu tôi cũng không biết, cho nên là đợi ở Ngư Di Thành 10 ngày vẫn không gặp Dị Bán về, nên là mang lo âu sợ hãi mà đi trở về Mạc Nguyệt Chi Thành. Vành mắt Tư Đồng vẫn đỏ, hiển nhiên cô cho rằng Lâm Dị Bán là dần lành ít dữ nhiều. Diệp Mặc giờ mới hiểu xảy ra chuyện gì. Dị Bán đi quyết đấu khiến cho Tư Đồng đâu có tâm trí lo lắng chỉnh Nana, nhưng Diệp Mặc càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có chút quỷ dị. Chính Nana đột nhiên tìm thấy Tử Phong thì thôi, tại sao Nam Công Minh Điền lại đột nhiên xuất hiện? Anh, cái tên Diệp Tử Phong kia thực sự là ác tâm. Em cảm thấy người nhi sống làm gì cho lãng phí linh khí. Nana bỏ qua cái chuyện thời gian tu luyện chính mình cực khổ bên ngoài tìm kiếm mấy năm trời vất vả mới tìm y, không ngờ y là kẻ không nhân tính. Bạch Vì thấy Diệp Mặc không nói gì, lo lắng rằng Diệp Mặc lòng tức giận, vội vã cầm tay an ủi Diệp Mặc. Hiển nhiên cô với Tử Phong cũng không có lời điểm hào cảm. Sau khi nói xong, dường như cảm giác lời mình không thỏa đáng lắm, lại ánh náy nhìn Diệp Lăng. Chị năng em là luận sự, chị đừng để trong lòng. Thế Nana chỉ biết khóc, cô cũng không làm gì khác quay qua an ủi. Nana, nếu tôi là cô sớm là một cước đạp loại người vô tình vô nghĩa này đi, cần gì đau lòng. Diệp Mặc thấy Tố Tố và Khinh Tuyết đều không tới, biết là bọn họ đang bế quan tu luyện. Thế Bắc Vì muốn nói tiếp, Diệp Mặc qua tay. Tôi muốn đi Nam Cung Sơn Trang một chuyến. Tự động Nana, hai người đi cùng tôi. Em cũng đi, Bắc Vì là nhanh thốt lên. Anh, em muốn đi hỏi anh hai một chút, bởi vì anh chưa về, cho nên em chưa đi. Lần này em muốn đi cùng anh. Diệp Lăng lúc này nói một câu đầu tiên. Diệp Mặc gật đầu, Bắc Vì thì không nên đi. Nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, với tư chất của em tới giờ vẫn là nguyên anh tầng 9, tĩnh vàng sắp thăng cấp thừa đỉnh, ngay cả Ánh Trúc cũng sắp đuổi kịp em. Em tranh thủ thời gian bế quan luyện thì hơn. Thế Bắc Vì muốn nói gì, Ánh Trúc vội kéo cô lại. Bắc Vì, anh em nói đúng. Hiện tại thông đạo phi thăng đã mở, đến lúc đó mọi người cùng nhau phi thăng, em nguyện ý ở đây một mình sao? Nghe Anh Trúc nói xong thì Bắc Vì lập tức gạt ý niệm muốn đi ra khỏi đầu, lập tức gật đầu đồng ý tu luyện. Chính anh cũng nên cẩn thận một chút, sau khi Ức Mặc trở về vẫn một mực tu luyện, tu vị của nó tiến bộ rất nhanh, anh không cần lo lắng. Anh Trúc nói xong là qua giúp Diệp Mặc sửa sang y phục. Nam An Thành, có thể nói đây là thành thị tù trần giới lớn nhất Nam An Châu. Tuy rằng thực sự không bằng Đan Thành, nhưng nơi đây chỗ mà tù sĩ cấp thấp thích nhất, sự vốn hoa của nó không kém Lưu Sa Thành. Nguyên nhân chủ yếu là do Nam An Thành gần Vô Tâm Hải, rất nhiều tù sĩ cấp thấp đều đi tới Vô Tâm Hải tìm tài nguyên tu luyện. Mạc Hải Thành cách Nam An Châu khá xa, hơn nữa việc quản lý của Mạc Hải Thành rất hỗn loạn. Tù sĩ bị giết rồi vẫn là chưa biết có chuyện gì xảy ra. Nam An Thành thì lại khác, sự an toàn của Nam An Thành vẫn được đảm bảo. Trước đây Hư Nguyệt Hòa chính là từ Nam An Thành ra ngoài, sau đó thẳng một đường tới Mạc Hải Thành. Lúc này trong tất cả quán rượu Nam An Thành, Hai Linh Tức Lâu là chủ đề chính, là diệt thành chủ Mạc Nguyệt Chi Thành, diệt mấy tỷ sao hồn tú, diệt vệ linh trùng phạm vi ngàn dặm. Đương nhiên hấp dẫn nhất là chuyện Diệp Mặc phá hủy Diễm Hải Cấm Địa, ngăn chặn biển lửa bạo phát. Bởi vì sau khi ngọn lửa trong Diễm Hải Cấm Địa bị hủy, rất nhiều người có cực diễm kim tinh. Linh Tức Lâu hai bờ Nam An Thành địa vị vị trí tốt nhất, giá cả vừa phải nên lúc này luôn kín chỗ. Hắc hắc, hiện tại mấy cái tông môn rời khỏi Diễm Hải Cấm Địa hẳn là đang hối hận tận ruột gan rồi. Cực diễm kim tinh đó chỉ một khối thôi đủ phát tài, đáng tiếc là ta không có mặt ở đó. Nghe được người các bàn tán một cái kim đan không nhìn được mà tự sướng một câu. Người ở đó thì làm sao? Thế mấy cái tông môn 9 sao đều bỏ đi mà người có thể ở lại mới là chuyện lạ. Những tu sĩ ở lại lúc đó đều là tu sĩ không sợ chết, hoặc là tu sĩ cực kỳ đại nghĩa. Ta thấy bọn họ hoàn toàn xứng đáng có cực diễm kim tinh đó. Ta nghe nói sau khi Diệp Thành Chủ tới Diễm Hải Cấm Địa, chỉ vùng tay lên ngăn chặn được ngọn lửa, sau đó khắp nơi là xuất hiện cực diễm kim tinh. Cực diễm kim tinh thì cũng thôi, Đã thế còn được Diệp Thành chủ hứa hẹn rằng mỗi tù sĩ ở lại Diễm Hải Cấm Điện nhờ ngày tù luyện một cái lò đan dược. Mấy người biết không, hiện tại mỗi một tù sĩ từng ở lại Diễm Hải Cấm Điện đều là miếng bánh ngọt vô số người muốn lôi kéo bọn họ, chính là để bọn họ hỗ trợ. Lúc này là một cái tù vị kim đan trung kỳ hạ giọng nói: các người biết không, Hậu Vi tiên tử Phiêu Miểu tiên chỉ còn công khai muốn trở thành song tù đạo nữ Diệp Thành chủ, nhưng Diệp Thành chủ không để ý đến cô. Không thể nào, Hậu Vi tiên tử là một bằng nữ vô cùng cao ngạo, sao lại không thể? Đây tuyệt đối là sự thật. Bản lĩnh Diệp Thành chủ vô cùng lớn, nhưng thái độ làm người luôn đúng mực. Nên là ta trước hết cứ thu vào tay rồi nói, một bằng mỹ nhân xinh đẹp thế vậy. Tên béo đáng chết, người không muốn sống rồi, dám nói Diệp Thành chủ và Hậu Phi tiên tử như vậy, người mau quầm mồm lại. Lúc này bỗng là một đạo ô quang bay tới, tên béo vừa rồi đang định nói Hậu Phi tiên tử, nháy mắt bị đạo ô quang đánh nát đầu. Những cái thanh niên xung quanh bị dọa tới tránh ra ra, chỉ có cô gái tuyệt mỹ và một thanh niên mặc đồ màu trắng ngồi bên không nhúc nhích. Hiện tại tất cả mọi người biết tên nói xấu Hậu Phi tiên tử là do hai người này giết. Lâm sư tỷ thân thử thật tốt, tên thanh liền mặc đồ trắng vội kính phục. Cô gái gọi là Lâm sư tỷ khinh thường nhìn qua thanh niên mặc đồ trắng rồi nói: giết một con kiến hôi tu bị kim đan mà cũng gọi thân thủ tốt, vuốt mông ngựa thì người cũng không cần nói quắc thế vậy. Tên thanh niên kia xấu hổ khò khan một tiếng, nhưng cô gái kia cũng không có tiếp tục nói chuyện này, lạnh lùng nhìn tu sĩ còn lại: nếu ta nghe thấy các người bất kính với Hậu Phi tiên tử một nữa, ta giết không tha. Những tu sĩ còn lại là vô cùng kinh hoàng, nhanh là cúm núm gật đầu rời đi. Cô gái xinh đẹp nhìn về phía tu sĩ vội vã rời đi rồi lạnh giọng nói: đúng là một đám vô tri không biết gì. Phệ linh trùng trong phạm vi ngàn dặm là thứ sức người có thể diệt được sao? Lại là vung tay phá hủy Diễm Hải Cấm Địa. Thật đúng là chuyện nào cũng có thể bịa ra. Cực diễm kim tinh là thứ chỉ có trong vô tận tinh không, lúc nào biến thành sỏi đá trên đường tu chân giới một đám ngu ngốc. Sơ tỷ hà tất phải nhiều lời với hạng vô tri, bọn họ căn bản không biết cái gì gọi là vô tận tinh không, chỉ một đám nhàm chán tán dóc. Tên thanh niên mặc đồ trắng lần nữa nói, lần này cô gái kia cũng gật đầu: người thực sự là kém cỏi, có nhất đóa tử viêm, hơn nữa là đan vương lục phẩm, không ngờ là ở đại hội đan vương thua dưới tay một cái tên trẻ tuổi hơn so với ngươi, thật mất mặt, thật xấu hổ chết người. Trong mắt tên thanh niên đồ trắng hiện tên tia không cam lòng, bất quá một cái tia không cam lòng chớp mắt biến mất, lập tức cười: sơ tỷ cũng không trách ta được, ai biết tên kia là kẻ già heo ăn thịt hổ, hắn chỉ có tu vị nguyên anh, lại là tán tu, ta căn bản không thèm lý. Không ngờ hắn luyện đan từ anh hỏa tới địa hỏa, cuối cùng lấy ra vụ liên tâm hỏa, đứng thứ ba tù trần giới. Thế ta sớm biết hắn là vụ liên tâm hỏa, ta căn bản không để cho hắn đi tới 12 bậc đan vương. Cô gái xinh đẹp lạnh lùng nhìn qua tên thanh niên rồi nói: người cũng chỉ có chút bản lĩnh ấy. Sư phụ cho ngươi nhất đóa tử viêm, ngươi lại dùng nó để thua dưới vụ liên tâm hỏa. Tên thanh niên kia xấu hổ nói: sư tỷ chỉ cần tỷ giúp ta lần này, tỷ muốn ta làm chuyện gì ta cũng đồng ý. Cô gái xinh đẹp thở dài: sư phụ chuẩn bị phi thăng rồi, còn ta sau khi trở về cho hỏi thì cũng phải chuẩn bị chủng kích hóa chân trung kỳ. Ta cũng chỉ có thể giúp người một lần cuối, sau đó chuyện gì nữa người tự mình giải quyết nó đi, người muốn giúp thế nào? Trong mắt thanh niên ầu trắng hiện lên tia mừng rỡ, lập tức nói: chỉ cần tỷ có thể cấp được vụ liên tâm hỏa quán, thứ khác ta có thể tự mình làm. Ta muốn dùng bản lĩnh luyện đàn đánh bại hắn tại đàn thành, sau đó giết hắn. Vụ liên tâm hỏa ta không muốn để lại cho sư tỷ. Ta biết rằng ngươi trên đường đàn đạo, nếu không thể thắng hắn, kiếp này có thể dừng ở đàn vương lục phẩm mà thôi. Được rồi, ta giúp ngươi lần này, hắn ở đâu? Cô gái xinh đẹp không do dự hỏi: khi ta rời Lam Đan Châu đi tìm tỷ hắn ở đàn thành, hiện giờ chúng ta cứ đi đàn thành rồi nói tiếp. Tên thanh niên mặc đồ trắng lập tức trả lời: trong 1489, huỳnh đệ bất hỏa. Người đàn ông mặc đồ trắng chính là Cửu Kiền ngày trước thua dưới tay Diệp Mặc trong đại hội đan vương. Gã vì đi vô tầm hải cầu viện binh cứu giúp, không biết Nam Hàn Châu xảy ra nhiều chuyện. Nếu gã biết Diệp Mặc giết 11 hóa chân đàn thành, thậm chí diệt hai tông môn chính sao, gã cũng không để sư tỷ mình xuất đầu. Cửu Kiền và sư tỷ đứng dậy bị hai cái hóa chân chặn, hai tù sĩ họ nhìn thấy là biết hộ sĩ Nam Hàn thành. Lữ tù sĩ vừa nãy trong khí tức lâu giết người hai hộ sĩ là rõ đến bắt. Nữ tù sĩ thấy tù sĩ Nam Hàn Thành không ngờ dám chặn cô, khí thế toàn thân dâng lên, hai hộ sĩ bị khí thế đẩy ngược mới kinh hãi nói: hóa chân tiền bối. Nam Cung Sơn Trang dù là tông môn 8 sao nhưng lại là tông môn thần bí nhất trong toàn Nam An Châu. Vì Nam Cung Sơn Trang ít khi có hoạt động công khai, trước giờ chưa bao giờ hoạt động công khai, không ai từng tới Nam Cung Sơn Trang. Người Nam Cung Sơn Trang thỉnh thoảng có tham gia hoạt động của một số tông môn khác, nhưng nếu so sánh thì rất ít ỏi, dù là đại kiếp Nam An cũng không thấy bóng dáng của họ. Lúc này Diệp Mặc là đến bên ngoài Nam Cung Sơn Trang, dù là muốn tới thăm Ngư Dực Nong Môn Trang, nhưng hôm nay quả thật là lần đầu đến, nếu không phải chuyện tử vong hắn cũng không nhanh đến vậy. Diệp thành chủ đại quá giang lâm. Nam Cung Sơn Trang tôi thật vinh dự. Thanh ngực của Diệp Mặc hạ xuống một tinh kiếp biến tầng nằm mở Sơn Trang. Hơn nữa lập tức ôm quyền chào Diệp Mặc, rõ ràng gã là vẫn quan sát tình hình bên ngoài. Diệp Mặc gật đầu dẫn theo ba người Diệp Lăng vào Sơn Trang không đề phòng. Diệp Mặc tiến vào thần thức quan sát xung quanh không có ngại ngùng gì. Sau đó Diệp Mặc phát hiện Nam Cung Sơn Trang đầu cũng là trận pháp. Hơn nữa đẳng cấp trận pháp rất cao, Diệp Mặc đoán những cái trận pháp này là do Sơ Cấu Vũ để. Loại trận pháp này tông sư trận pháp thường không thể bố trí. Mời Diệp thành chủ. Tên kiếp biến đó thấy Diệp Mặc không để ý tới gã cũng không có để bụng, khách giáo mời Diệp Mặc vào trong. Cửa Nam Cung Sơn Trang mở rộng toát nhìn là giống hoàn ngành Diệp Mặc tới. Tu sĩ kiếp biến dẫn Diệp Mặc đến đại điện Nam Cung Sơn Trang. Có lúc này cửa của đại điện cũng mở rộng, mấy tu sĩ ngồi ngay ngắn trong đại điện như nghênh đón Diệp Mặc đến, ai cũng bày tỏ nghênh đón Diệp Mặc tới Nam Cung Sơn Trang rất hoan nghênh. Người đứng ở cửa vào đại điện là một người đàn ông trung niên không nhìn ra bao tuổi, khuôn mặt khẽ mỉm cười vẻ lộ tự tin. Tu sĩ trung niên này thấy Diệp Mặc tới vội vàng bước đến, ôm quyền hành lễ nói: "Làm cùng hư, Nam Cung Sơn Trang bái kiến Diệp thành chủ, Diệp thành chủ đại gia quang lâm, Nam Cung Sơn Trang đúng là phúc phận Nam Cung Sơn Trang." Diệp thành chủ vị này là gia chủ Nam Cung Hư của Nam Cung Sơn Trang, tên kiếp biến dẫn đường vội vàng hướng Diệp Mặc giới thiệu. Từ đồng là giọng khàn khàn. Từ đồng khàn khàn giọng nói: "Đây là Nam Cung Sơn Trang." "Sao? Đây chắc hẳn là Sơn Trang 9 sao của Sở gia." Nam Cung Hư cũng không có phản bác lời Từ Đồng, chỉ cười nhạt. Từ sư muội nói đúng, Sơn Trang này trước đây chính xác là Sơn Trang 9 sao. Nhưng có phải của Sở gia không tôi cũng không biết, vì chuyện này tôi cũng nghi ngờ. Gọi là Sơn Trang 9 sao hay Nam Cung Sơn Trang khác gì nhau? Nam Cung Bình Điền và Dị Bán Huynh đều là người trong nhà, chỉ có điều tính quá nóng nảy. Nam Cung Hung Hư dường như biết tiếc nuối, nói xong thở dài một câu là cung kính nói với Diệp Mặc: "Diệp thành chủ mời ngồi." Diệp Mặc cũng không nói gì. Nam Cung Hư này không ngờ nói Sơn Trang Diễn Cha 9 sao chưa chắc là của Sở gia, cái này cũng có thể nói sao. Hơn nữa gã cuối cùng nói trận quyết đấu của Nam Cung Bình Điền và Dị Bán Sơn Trang chỉ là giận quá mà thôi. Đừng nói Từ Đồng cảm thấy không ổn, mà Diệp Mặc cũng cảm thấy Nam Cung Hư này quá vô sỉ. Một cái kiếp biến tầng 9 rượu cái gì ngà ngược thế vậy. Diệp Mặc có chút bất đắc dĩ không nói gì, không khách khí là trực tiếp hướng về chỗ ngồi đầu tiên ngồi xuống. Lúc này mới nói: "Lâm Dị Bán và Nam Cung Bình Điền đến đầu quyết đấu rồi." Nói xong câu này Diệp Mặc mới phát hiện hắn căn bản nhìn không lầm. Nam Cung Hư căn bản không phải là kiếp biến tầng 9 mà là hóa chân tầng 4. Một hóa chân tầng 4 dùng bí thuật che giấu tu vị, đến hắn suýt đã nhận không ra. Bí thuật ẩn giấu tuyệt đối đẳng cấp, khả năng chính là công pháp Sở Cấu Vũ truyền lại. Nếu như hắn tu luyện không phải tham sinh quyết, hắn chưa thực có thể nhận ra. Diệp Mặc quét một vòng phát hiện ra mười mấy người này chỉ có Nam Cung Hư là tu sĩ hóa chân, còn lại có phải là hóa chân chưa đi ra, Diệp Mặc giờ cũng chưa dám chắc. Ít nhất hắn biết Nam Cung Sơn Trang tuyệt không phải tông môn 8 sao. Nghe Diệp Mặc nói đến câu đầu tiên không hỏi về tử vong mà là Lâm Dị Bán, Nam Cung Hư ngạc nhiên một chút. Gã sở dĩ nói qua chuyện Lâm Dị Bán là vì gã chắc chắn Diệp Mặc tới hỏi câu đầu tiên về tử vong, đợi đã nữa hỏi tới chuyện Dị Bán gã chỉ nhắc nhở một chút. Sao, chẳng lẽ Nam Cung môn chủ còn có điều gì giấu giếm có nói sao? Thế Nam Cung Hư không trả lời, giọng Diệp Mặc cũng trở nên lạnh lùng hơn. Lâm Dị Bán dù đánh công lại Nam Cung Bình Điền cũng không thể không có chút tin tức. Dù tu vị hai người tương đương nhau, lúc trước Diệp Mặc cho rằng Nam Cung Hư tuyệt đối là không dám ra tay với Lâm Dị Bán. Giờ hắn không nghĩ vậy, Nam Cung Sơn Trang ẩn sâu tới vậy. Tới tông môn có hóa chân tầng 4, bọn họ có dám ra tay với Lâm Dị Bán hay không, ai mà biết. Không. Hải, quả thực tốc độ Bình Điền Dị Bán rất nhanh, hai người rời Ngư Di Thành cũng không biết nơi nào quyết đấu. Tôi cho người tìm một tháng tới giờ cũng không có tin tức. Nam Cung Hư vội nói, Diệp Mặc hử lạnh nói, gọi Tử Phong ra đây. Nam Cung Hư thấy Diệp Mặc cuối cùng nhắc tới Tử Phong vội tiếp lời. Tử Phong bên cùng tiểu đại, giờ anh có muốn ra ngoài nói gặp nhau không bằng không gặp. Diệp Mặc lạnh nhạt, tôi đợi 10 giây, nếu không gặp được Tử Phong, Nam Cung Sơn Trang biến thành quá khứ. Người Nam Cung Sơn Trang trong đại điện nghe đều vô cùng tức giận, nghe nói Diệp Mặc bá đạo không ngờ bá đạo tới vậy. nhưng đường gân xanh trên tay Nam Cung Hư nổi lên vẫn giữ bình tĩnh. Diệp thành chủ nói đùa. Diệp Mặc liếc nhìn Nam Cung Hư nói tiếp. Lam Cung Môn Trực cảm thấy tôi là một người nói đùa sao? 10 giây cũng sắp tới rồi đấy. Lam Cung Hư không tiếp tục nói với Diệp Mặc nữa, trầm giọng với mấy cái tù sĩ Nguyên Anh sau lưng. Đi mời cô ra tới. Vâng. Tên tù sĩ Nguyên Anh đó nói xong lập tức ra ngoài, chỉ chốc lát Tử Phong và một nữ tù nhan sắc tuyệt trần tới tiến vào đại điện. Hai người thậm chí tay trong tay và mối quan hệ tự động lúc trước nói là vô cùng thân mật. Trình Nana thấy Tử Phong tới vành mắt hoen đỏ, nhưng cô thấy Nam Cung Tiểu Đại bên cạnh Tử Phong không nói gì, thậm chí cúi thấp đầu. So với Nam Cung Tiểu Đại, cô là kém quá nhiều. Ngoài trừ tư chất mạnh hơn, bất luận tướng mạo tu vị cô đều kém xa. Diệp Mặc thấy Tử Phong sững người, hắn nghe Trình Nana nói là Tử Phong không có linh căn, nhưng Tử Phong căn bản không thể nào tu luyện được, không ngờ đã là hư thần, tu vị cao hơn Trình Nana. Ấy rốt cuộc là thế nào? Anh hai, sao anh không để ý đến Nana vậy? Anh biết bọn em đều ở Mạc Nguyên Chế Thành, sao anh lại không đến đó mà lại ở đây? Đại ca đối với anh có điểm nào không tốt? Anh muốn vu cáo hãm hại đại ca, chính là vì người con gái bên cạnh anh đây sao? Nana khổ sở tìm anh mấy năm trời, anh lại đối xử với chị như vậy. Diệp Năng tới giờ chưa nói gì, sau khi thấy Tử Phong cuối cùng bạo phát nổ vàng câu phản bác. Nam Cung Tiểu Đại thấy Diệp Năng nói vậy cau mày, lại nhìn Tử Phong đứng cạnh không nói gì. Anh ở lại sơn trang này, đừng có quay về cái gì mà Mạc Nguyệt kia. Còn về đồ đê tiện bên cạnh em, anh hy vọng em đừng có đi cùng với cô ấy. Tử Phong nhìn Diệp Lăng cũng không có sự sung sướng vui mừng khi anh gặp em, mà bình thản nói. Diệp Lăng đờ người nhìn Tử Phong, không ngờ người anh trai quen thuộc của mình ngày trước nói lời cay nghiệt thế vậy. Trình Nana không ngờ cùng Diệp Bạc tới vẫn bị sỉ nhục, không nhịn được dừng rứt khóc thành tiếng. Nếu không phải Diệp Bạc ở đây, cô sớm chạy đi. Diệp Lăng và Tử Đồng vội vàng an ủi Trình Nana, nhưng bọn họ không biết nên an ủi thế nào. Bị chính người chồng mình xỉ vả trước mặt phụ nữ khác đó, đổi lại đi nữa cũng ai không chịu được. Anh hai, anh mắng nhất như vậy không có nghĩ có lỗi với Nana sao? Anh có phải bị khống chế rồi hay không, hay bị đoạt xá? Diệp Năng bắt đầu nghi ngờ, Tử Phong tính cách hiền hòa sao đột nhiên như vậy? Diệp Mặc bỗng mở miệng, nó không bị đoạt xá cũng không bị khống chế. Còn một câu nữa Diệp Mặc chưa nói, Tử Phong từ không có linh căn tới đến một hư thần, hay không là sao mà luốt một cái linh quả diễn sinh linh căn? Nếu tính cách thay đổi thế này, hay là vì nhẹ dạ cả tin lời dèm pha Nam Cung gia? Nhưng Tử Phong dù có linh căn cũng là hư thần mà thôi, anh ta sao có thể bị Nam Cung gia nhắm trúng? Hoặc là biết lầm dị bắn đến nhờ vào mình, sau đó Nam Cung Sơn Trang muốn lôi kéo lừa gạt Tử Phong, mục đích là muốn đối phó mình. Tính cách Tử Phong không phải kiên định, thậm chí còn dao động, Nam Cung Sơn Trang có khả năng lợi dụng Tử Phong. Nếu là lợi dụng thì cũng không lấy Nam Cung Tiểu Đại ra chứ. Nam Cung Tiểu Đại từ chất vô cùng tốt, xinh đẹp tới vậy, Nam Cung Sơn Trang sao có thể tùy tiện phó thác trên người Nam Cung Tiểu Đại? Diệp Mặc vừa nhìn biết Nam Cung Tiểu Đại và Tử Phong là tình nghĩa phù thể thực sự, hắn không thể nào xác định Tử Phong có phải lợi dụng hay không. Diệp Mặc và Tử Phong vốn là không có quan hệ huyết thống. Thái độ của Diệp Tử Phong, Diệp Mặc hoàn toàn cắt suy nghĩ, muốn anh ta quay về Mạc Nguyên Chế Thành, thậm chí chẳng muốn nhiều lời. Hắn trợn mắt nhìn Nam Cung Hư nói, Lam Cung Môn Chủ, tôi cho anh một ngày, nếu trong một ngày không có tin tức dị bán, tôi tiêu diệt toàn bộ Lam Cung Sơn Trang. Lam Cung Hư sững người hồi lâu mới nói, Diệp Thành Chủ, anh có biết đạo lý không vậy? Anh nói đúng đấy, tôi chính là người không thích những người có đạo lý. Giọng Diệp Mặc lạnh như băng, uy phong thật lớn. Diệp Tử Phong bỗng trầm chọc một câu. Chương 1490, vứt bỏ thê tử. Diệp Mặc là người làm việc dứt khoát, nếu hạ quyết tâm cũng không lề mề. Nghe thấy Tử Phong nói vậy bỗng lạnh lùng. Tử Phong, trước giờ anh lỡ tôi chưa lỡ anh cái gì, anh và tôi không có quan hệ. Anh là Mạc Nguyệt Thành của tôi, rối tình rối mù thế này tôi chưa giết anh, không phải lỡ anh cũng không phải Diệp gia nhà anh có chút thế lực, mà là vì tôi niệm tình cũ. Hôm nay cắt đứt quan hệ, còn anh mà dám khiêu khích Mạc Nguyệt Chi Thành của tôi hoặc trên đầu tôi cũng giết chết. Tử Phong bỗng theo bản năng dùng mình, anh ta trước giờ chỉ thấy Diệp Mặc tức giận với người khác. Hôm nay Diệp Mặc đối diện với mình nói lời này, anh ta cảm thấy lạnh lẽo không ngờ không dám nói lửa tử. Diệp Lăng thấy đại ca và anh hai đột nhiên bất hòa, lập tức hoang mang lo sợ. Cô lúc này cũng không biết an ủi Diệp Mặc hay Tử Phong. Tại sao ba anh em đến cùng một lời xa lạ như thế này không vui vẻ đoàn tụ? Lúc này cô thậm chí nhớ khi còn ở Mạc Lạc Nguyên Thanh, dù không thể luyện nhưng ba anh em đoàn tụ cùng nhau còn hạnh phúc hơn. Nhưng Diệp Lăng cũng biết Tử Phong là anh trai ruột cô, Diệp Mặc và cô không chút quan hệ. Theo lý mà nói cô nên nói giúp Diệp Tử Phong ở lại Nam Cung Sơn Trang này, nhưng cô lại biết suy đoán của anh hai căn bản không chút đạo lý, đại ca tuyệt đối không ở cùng Trình Nana. Diệp Lăng Lăng, nếu như em tin lời anh thì ở lại Nam Cung Sơn Trang, chúng ta mới là anh em ruột có mối quan hệ huyết thống, chẳng lẽ em lại tin một người ngoài không muốn tin anh? Diệp Tử Phong không dám nói với Diệp Mạc quay qua khuyên Diệp Lăng. Diệp Lăng vốn dĩ hoang mang lo sợ, giờ Tử Phong lại khuyên như vậy, càng là nấp đằng sau lưng Tử Đồng khóc thành tiếng. Lúc này cô không biết lựa chọn. Tử Đồng ngược lại an ủi Diệp Lăng. Trình Nana đứng dậy lấy một cái dây chuyền mã lão lập, rồi làm một tập sách màu đỏ, đồng thời xét tan tành trước Tử Phong, mắt ngấn nước nói: Diệp Tử Phong, tôi cảm ơn anh từng thích tôi. Đại ca muốn giết tôi, anh ra đứng cứu tôi. Tôi là một đứa mồ côi không cha mẹ, trước giờ có một người thật lòng đối đãi với tôi như anh. Tôi cho rằng cuộc đời vậy là đủ, hôm nay mới biết đối với anh còn có thứ quan trọng hơn. Tôi hối hận để anh dẫn tôi lên truyền tống trận, nhưng tôi lại vui mừng làm như vậy. Nếu không tôi sao không biết, hóa ra đây là con người thật của anh. Đừng vu oan cho đại ca nữa, anh vu oan cũng không liên quan tới tôi. Tôi nợ anh, nhưng đại ca không nợ anh. Từ nay về sau tôi không nợ anh nữa. Đồ của anh cho tôi trả lại bằng hết. Tử Phong thấy chiếc vòng mão lão vỡ tan tành một bên, tập sách màu đỏ xé tan kia giống như lòng bỗng như bị thứ gì lấy đi. Nếu nói vẫn có người hiểu mình nhất, đó chẳng phải Trình Nana sao? Lời mà cô vừa nói người khác nghe không ra nhưng anh lại nghe ra. Trình Nana dù không nói rõ nhưng mà ý nói là anh ta vì mục đích của mình thậm chí vu oan cho đại ca. Rất nhanh Tử Phong có chút ngượng ngùng, mặt có chút ảm đạm thoáng qua. Diệp Mặc lại cảm giác không đúng. Trình Nana ném thứ này bỗng nhiên giơ tay áp đỉnh đầu, rõ ràng là muốn đánh vỡ nguyên anh tự sát. Diệp Mặc lòng thầm than chốc lát, tay Trình Nana bị vực Diệp Mặc cố định không trung. Tử Đồng và Diệp Lăng mới hiểu hóa ra Trình Nana muốn tự sát. Nana, chị làm cái gì vậy? Diệp Lăng gác vẻ u sầu của mình qua một bên, vội vàng giữ chặt tay Nana, thất thanh nói. Trình Nana đau buồn cười với Diệp Lăng một cái, bỗng khom người hành lễ với Diệp Mặc. Đại ca cảm ơn anh cứu tôi một lần. Diệp Mặc thở dài. Nana, cái này có gì mà luẩn quẩn trong lòng? Lúc trước cô sống ở địa cầu rồi, người ly hôn nhiều như vậy, không giống nhau sao? Trình Nana lắc đầu. Đại ca, những chuyện qua rồi tôi cũng quên, tôi phải đi đây. Cô muốn đi đâu? Đấy là đất chúng ta cùng về Mạc Nguyệt Chi Thành. Diệp Mặc có chút lo lắng. Trình Nana coi như tự sát hai lần, nếu một lần rời đi nữa thì thế nào? Trình Nana lại nhẹ nhàng hành lễ với Diệp Mặc. Đại ca, vừa nãy là lần cuối tôi tự sát, sẽ không có lần sau. Tôi không về Mạc Nguyệt Chi Thành. Lúc trước tôi vì người khác mà sống, sau này tôi vì bản thân mình mà sống. Nếu cô để ý người khác nói gì, vậy thì không cần nữa. Cô ở Mạc Nguyệt Chi Thành chăm chỉ tu luyện, có một ngày cô có thể phi thăng tiên giới. Diệp Mặc quả quyết nói. Hắn sợ Trình Nana tránh người khác lời qua tiếng lại, khiến mình khó xử mới đột ngột muốn đi. Trình Nana lại kiên quyết tiếp tục nói. Cảm ơn đại ca. Nana nhớ mãi Diệp đại ca đối xử tốt với em, đáng tiếc em không thể gặp một người giống đại ca. Sau đó cô quay lại với Làm Cùng Tiểu Đại nói. Làm Cùng Tiểu Đại có quả thực xinh đẹp hơn tôi, như một người có thể vứt bỏ người vợ Tào Khang, chứ hẳn là không vứt bỏ người kế tiếp. Nói xong Trình Nana không có nói gì, quay đầu chậm rãi ra ngoài đại điện Nam Cung Sơn Trang. Thần thức Diệp Mặc tiễn cô rời Nam Cung Sơn Trang, phóng pháp bảo phi hành, nháy mắt rời khỏi tâm thức. Diệp Mặc biết lần này là Trình Nana cũng không có trở về nữa, Tử Phong đã làm tổn thương con tim cô. Không ai biết Trình Nana tại sao muốn đi, chỉ mình Trình Nana biết. Cô rời đi không phải vì người khác xem pha, cô tới từ trái đất căn bản không để ý đến lời xem pha này. Đừng nói là người khác đoán, dù là chuyện này là thật, trên trái đất sau khi ly hôn cũng không có quan hệ. Cô ở lại Mạc Nguyệt Chi Thành là vì Diệp Mặc là anh trai Tử Phong. Bất luận anh em họ dạ đất hay không, có một chuyện khó có thể đổi. Diệp Năng cũng ở Mạc Nguyệt Chi Thành, cô ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng thấy, thay vì còn một ít ảnh hưởng còn không bằng sớm ngày rời đi. Cô vốn chính là người dứt khoát, khi ở thành Lạc Nguyệt cũng vậy, sau khi tự sát một lần càng chôn chặt tâm tư đó trong lòng, giống như lời cuối cùng nói, sao lại không sống vì người khác, muốn đi con đường riêng mình. Diệp Lăng sững sờ nhìn Trình Nana biến mất, hồi lâu vắt Tử Phong. Tử Phong, lòng dạ anh bị chó ăn rồi sao? Chính là mười người con gái này xinh đẹp hơn chút ư? Tại sao? Anh nói đi. Tử Phong không biết có phải hay không muốn tranh luận cùng Diệp Lăng, hay là sợ Diệp Mặc chỉ dám đứng cùng với Nam Cung Tiểu Đại trầm mặc không nói. Không ai biết tại sao anh ta làm vậy, ngoại trừ bản thân. Cũng không ai biết ngày trước sau khi anh rời bỏ Trình Nana mà đi sống cuộc sống thế nào, lại càng không ai biết anh ta tu luyện là trải qua đầy đọa khổ sở thế nào. Cũng không ai biết ngày trước Trình Nana và các sư huynh đứng cùng nhau nói cười, anh ta giống như một con chó trốn ở góc xa để khóc. Sau khi trải qua hành hạ, anh ta hạ quyết tâm dù phải chết lập tức anh ta cũng phải tu luyện. Đại điện vì sự rời đi của Trình Nana bỗng trầm mặc. Nam Cung Tiểu Đại dường như nhìn thấy Tử Phong ảm đạm, cô nắm tay Tử Phong rõ ràng quan tâm tới Tử Phong. Còn ở Trình Nana trước khi rời đi, cô không nghe lọt ai cũng không biết. Xảy ra chuyện như vậy, Nam Cung Sơn Trang tôi rất tiếc. Tiểu Đại và Tử Phong tình nghĩa sâu lặng. Nam Cung Hư thấy sắc mặt Diệp Mặc khó coi, sợ Diệp Mặc tìm cớ chủ động nói trước. Tử Đồng bỗng cười nói, Nam Cung Hư ông đừng có luôn mồm Nam Cung Sơn Trang của ông. Nơi này không phải Nam Cung Sơn Trang, nơi này là Sơn Trang 9 sao của Sở Gia. Nam Cung Hương nghe thấy Từ Đồng lần thứ hai nói lời này là Sơn Trang 9 sao, cũng sợ dè mặc bụng, muốn làm người Nam Cung Sơn Trang rời đi trả lại cho Sở Gia, vội đứng nói: "Xem thành chủ Sơn Trang này ngày trước chính xác là của Nam Cung gia." Dè mặc vẫn buồn bực: "Nam Cung Hư, trong này chẳng nhẽ còn gì cổ quái." Nghe khẩu khí Nam Cung Hư, giống như Sơn Trang này ông ta căn bản không muốn nhượng lại. Dè mặc càng nghĩ lại càng cảm thấy Nam Cung Sơn Trang không đơn giản. Cao nhân như Sở Cửu Vũ này có thể ở một nơi bình thường lập Sơn Trang sao và bố trí nhiều trận pháp như vậy? Nếu đây đây không ra làm sao một cái tông môn 8 sao như Nam Cung gia sao có thể? Không thể tìm Sơn Môn, Dè mặc nghĩ như vậy, giờ hắn cũng không có tiện lục soát Nam Cung Sơn Trang xem rốt cuộc thế nào. Hả? Từ Đồng bỗng cười lớn: "Nam Cung Hư, lời ông nói cảm thấy không thẹn sao? Sơn Trang 9 sao của Nam Cung gia ư? Tôi sao nghe nói là chiếm đóng Sơn Trang 9 sao là một gia đình của Sở gia năm đó." Diệp Mặc không thể nào tham gia vào cuộc tranh giành Sơn Trang. Tổ tiên Nam Cung Sơn Trang cũng là gia đình Sở gia, Diệp Mặc có nghe qua. Không ngờ Nam Cung Hương nghe lời Từ Đồng cũng có kinh ngạc nói: "Những chuyện đó tôi đương nhiên không biết. Năm đó khi Sở Cửu Vũ tới Nam An Châu còn lâu mới có được tù vị thông thiên sau này. Sau đó ông ta là bái một sư phụ ở Nam An Châu. Sư phụ ông ta là tổ tiên Nam Cung gia, Nam Cung Tái Thiên. Còn tổ tiên Nam Cung gia tôi, Nam Cung Tái Thiên lại ẩn cư trong Ngư Dược Long Môn. Ngày trước chưa có điều, lúc đó còn chưa trở thành Sơn Trang mà thôi. Sau khi tổ tiên Nam Cung Tái Thiên rời khỏi đây, lại sao nơi này cho Sở Cửu Vũ và tiền bối khác của Nam Cung gia chúng tôi. Sở Cửu Vũ thành lập Ngư Dược Long Môn Trang trong ngày, chỉ có một điều một vị tổ bối khác ở Nam Cung gia không thích cạnh tranh quyền lợi, chỉ là kết quả sự nhỏ của Ngư Dược Long Môn Sơn Trang. Bất luận Ngư Dược Long Môn Sơn Trang năm đó hay Sơn Trang 9 sao sau này, tất cả quản sự đều họ Nam Cung. Tôi nghĩ anh không thể không biết điều đó." Chuyện Sơn Trang 9 sao Từ Đồng chỉ nghe Lâm Dị Bán nói một lần, nhưng Lâm Dị Bán biết cũng không có rõ ràng, cô làm sao biết được chuyện này, lập tức bị Nam Cung Hư hỏi ngược lại. Chương 1491, Vô Vọng Báo Thủ. Lời Nam Cung Hư khiến Từ Đồng không biết trả lời thế nào, cũng không có người lên tiếng, cho nên y cũng không hỏi nữa, y biết rằng chỉ cần thế là đủ. Xe Bạc cũng không biết nói gì, hắn vốn là không hề có tính toán giúp Lâm Dị Bán đoạt lại Nam Cung Sơn Trang. Hiện tại Nam Cung Sơn Trang vốn là Sở gia hay Nam Cung gia vẫn là dấu hỏi, cho nên hắn không thể nào ra mặt lại chuyện này. Hắn biết ý Nam Cung Hư chính là nói Xe Bạc hắn, đây là chuyện của Nam Cung gia và Sở gia. Vừa lúc đó bỗng một đạo phi kiếm bay vào trực tiếp trong tay Từ Đồng. Từ Đồng khi tiếp nhận phi kiếm, mắt hiện mừng rỡ. Dị Bán đang trở về hiện tại ở Ngư Di Thành. Nói xong cô liền đứng lên, hiển nhiên là khẩn cấp muốn gặp Dị Bán. Về phần vừa rồi, cô cùng Nam Cung Hư tranh luận về Nam Cung Sơn Trang, muốn thuộc sở hữu của ai cô đã sớm quên. Muốn đặt Nam Cung Sơn Trang không phải là cô, mà là Lâm Dị Bán. Nếu không phải vì Lâm Dị Bán, cô chắc chắn không quản chuyện này. Dị Mặc nhìn lướt qua Nam Cung Hư, hắn khẳng định lúc trước Lâm Dị Bán không trở về là liên quan tới Nam Cung gia. Có lẽ Nam Cung Sơn Trang đang muốn thử xem đâu là giới hạn của Diệp Mặc hắn. Nếu không phải là bản thân hắn quá mức cuồng ngạo, Lâm Dị Bán có khả năng vĩnh viễn không về được. Nam Cung Sơn Trang không có khả năng lưu lại một cái kẻ thù lớn như vậy tiếp tục phát triển ở Mặc Nghiệt Chi Thành. Nhưng sự phản ứng kịch liệt của Diệp Mặc hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của Nam Cung Sơn Trang. Thậm chí mở miệng nói về tiêu diệt Nam Cung Sơn Trang, chưa được bao lâu có tin tức Lâm Dị Bán. Diệp Mặc đột nhiên hỏi: "Lâm huynh bị thương tổn gì không? Nếu có lừa điểm thương tổn, hôm nay tôi giúp anh ấy đòi lại từ Nam Cung Sơn Trang." "Không có, Dị Bán nói anh ấy rất tốt. Sở Ngư Di Thành, nếu chúng ta quay về Mạc Nguyệt rồi, anh ấy cũng lập tức về." Từ Đồng vội nói. Dị Bán gật đầu: "Nơi này cách Ngư Di Thành không xa, cô truyền tin cho Lâm huynh, nói rằng lát nữa chúng tôi qua đó. Nếu Lâm huynh thương tổn tôi quay lại đây." Nghe sự uy hiếp của Dị Bán, đám Nam Cung Sơn Trang vô cùng phẫn nộ, nhưng không dám nói gì. Bất luận chuyện gì, Diệp Mặc từng Nam cũng không phải thứ Nam Cung Sơn Trang chống đỡ được. Nam Cung Sơn Trang cho dù có châu cũng không bằng, một cái bầy vệ linh trùng trong phạm vi ngàn dặm cũng không bằng Đan Thành. Diệp Mặc đứng lên, vốn hắn tới đây là tìm Tử Phong về, hiện tại Tử Phong và hắn trở mặt thành thù. Hắn lại biết rõ Tử Phong không bị đoạt xá, cũng không bị ai khống chế, nên hắn ngay cả suy nghĩ muốn trả cứu nguyên nhân cũng không hề có. Bất luận nguyên nhân gì, thì chính mình đã tới mà Tử Phong nói như vậy, đã nói rõ y đã quyết tâm phản bội hắn rồi. Diệp đang vốn dò dự khi cô thấy Tử Phong thiếu chút nữa bị bức tử Trình Nana. Lúc này Diệp Mặc đứng lên, cô thậm chí không có dò dự đuổi theo Diệp Mặc rời Nam Cung Sơn Trang. Diệp Mặc nhìn mấy người Nam Cung Hư theo cửa tiễn, bỗng mỉm cười nói một câu: "Làm cô môn chủ, người tốt nhất không nên để cho ta cái cớ diệt Nam Cung Sơn Trang. Một khi ta có cái cớ, chắc chắn không chút dò dự mà diệt Nam Cung Sơn Trang đâu đấy." Nam Cung Hư tức giận xoay người cũng không có biện pháp. Tại tu chân giới này thực lực là tất cả. Đừng có thấy Diệp Mặc không hề nói đạo lý, uy hiếp như vậy, dã man. Kỳ thực loại tu sĩ như Diệp Mặc thực không có nhiều. Nếu đổi lại là tu sĩ khác căn bản không cần mượn cớ. Muốn diệt Nam Cung Sơn Trang cứ trực tiếp diệt, mượn cớ sao, cứ tùy tiện tìm một cái là được. Diệp Mặc xác thực có thể lập tức tiêu diệt Nam Cung Sơn Trang, nhưng thực hắn không làm. Nam Cung Sơn Trang vốn không thù hận với hắn, hơn nữa là chuyện giữ Nam Cung Sơn Trang và Sở Gia, hắn càng không thể tùy tiện nhúng tay, như vậy đối với hắn không tốt. Hắn không phải là kẻ độc thân độc vãng, lúc này tại Nam An Châu hắn cũng có danh vọng, lại tích lũy được một ít nhân mạch tại Mạc Nguyệt Chi Thành. Lúc trước giết liền 11 cái hóa chân đàn thành, tiêu diệt Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông, đó là bởi vì hai môn phái này thầm thù đại hận với hắn, nên Diệp Mặc tiêu diệt hai tông môn căn bản không ai nói gì. Nhưng nếu hắn vô lý mà diệt Nam Cung Sơn Trang, dù là không có người dám nói gì, tù sĩ của Nam An Châu chắc chắn có cách nhìn khác với Mạc Nguyệt Chi Thành. Diệp Mặc hắn lúc này là thành chủ Mạc Nguyệt Chi Thành, đương nhiên hắn không muốn Mạc Nguyệt Chi Thành trở thành tông môn thuộc hạng Bắc Ác Bá. Giết đi thì cũng sảng khoái đấy, nhưng mà sớm muộn cũng phải có ngày phi thăng, mà Mạc Nguyệt Chi Thành ở đó, nếu tất cả mọi người chán ghét Mạc Nguyệt Chi Thành, cho dù Mạc Nguyệt Chi Thành có cường đại cũng không có bất cứ thành thị đồng minh, như vậy không thể tồn tại lâu được. Lam Cung Hư nhìn lướt qua đám Nam Cung Gia Đẳng sau nói, chuyện ngày hôm nay các người thấy rồi, ta chỉ hy vọng các người có thể nhớ kỹ lỗi nhục ngày hôm nay, chờ một ngày kia thay Nam Cung Gia chúng ta báo thù. Thấy ba người Diệp Mặc biến mất, Nam Cung Tiểu Đại bỗng nắm tay rồi nói, Nam Cung Tiểu Đại ta tương lai nhất định giết chết cái tên càn rỡ kia, bằng không không thể nào tiêu tan mối hận hôm nay Nam Cung Gia chúng ta. Đan Thành. Hiện tại Đan Thành dù là so với thành thị tu chân thường phồn hoa hơn, nhưng so với sự náo nhiệt lúc trước hoàn toàn không còn cấp bậc. Lúc này căn phòng xa hoa tại Đan Thành, nam tu sĩ cùng nhau bàn luận, trong đó một nam một nữ, hai tu sĩ xuất hiện ở Nam An Thành, chính là Cửu Kiền và cô gái nặng gọi là Lâm Sư Tỷ, chỉ là lúc này sắc mặt cả hai khó coi. Trường Thuận Đan Vương, người nói Diệp Mặc thực sự lợi hại như vậy, giết liền một lúc 11 hóa chân Đan Thành, hủy hai tông môn chín sao, vẫn còn có thể diệt một bảy vệ linh trùng phạm vi ngàn dặm, thậm chí chuyện phá hủy Diễm Hải cấm địa cũng là thật. Vị sư tỷ Cửu Kiền nhíu mày cố gắng xác nhận. Trường Thuận Đan Vương gật đầu. Hậu Lâm tiền tử, việc này chắc chắn 100% thật. Đệ tử tôi là Diệp Hữu Thầm có thủ sâu như biển với Diệp Mặc, nhất cử nhất động hắn đều được để ý kỹ càng, còn có cả thủy tinh cầu ghi lại. Nói xong, Trường Thuận Đan Vương lấy một thủy tinh cầu, khối quáng thạch to lớn như quả trứng gà đưa cho cô gái nói, cô xem cái này đi. Cô gái Hậu Lâm này không nhìn tới thủy tinh cầu kia mà vội đưa tay chụp lấy khối khoáng thạch to bằng quả trứng gà, kinh hãi kêu, thực sự là cực diễm kim tinh, tu chân giới thực sự xuất hiện cực diễm kim tinh sao? Chắc chắn là có thật, cô nhìn thủy tinh cầu mà xem. Trường Thuận Đan Vương khẩn khẳng định gật đầu, trong thủy tinh cầu là hình ảnh Diễm Hải cấm địa, không còn bên nữa. Hậu Lâm chỉ dùng tận thức tùy tiện một chút là thấy rõ. Hồi lâu sau, Hậu Lâm giật mình hít một hơi, trên đời thực sự có loại yêu nghiệt thế này. Sau khi nói xong, cô thấy Cửu Kiền không nói gì. Cô thực sự không ngờ tin tức trong linh tức lâu tại Nam An Thành đều là sự thật, mà cái tên Diệp Thành Chủ trong miệng mấy người không ngờ là Diệp Mặc. Vẻ mặt Cửu Kiền suy sụp, y không ngờ mình tốn nhiều tâm lực như vậy mới sư tỷ tới trợ giúp lại kém xa lắc so với Diệp Mặc. Hiện tại y thấy sư tỷ nhìn phía y, sao không biết ý tứ sư tỷ chứ? Y chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Chúng ta về thôi, tìm hắn báo thù là không thể. Cũng may ta và hắn không có thù hận lớn, cùng lắm thì không tu đàn đạo nữa, chuyên tâm tu luyện. Cửu Kiền Đan Vương nói lời này là sai, hiện tại báo thù đương nhiên không phải lúc, vì lúc này là vô số. Lúc này số mệnh tên Diệp Mặc hưng thịnh nhất, nhưng hắn càn rỡ tại tây tu chân giới này, không có nghĩa là sau này hắn tới tiên giới cũng có thể ngông cuồng tới vậy. Tiểu hữu, tiểu đồ hữu thâm của tôi là có thâm thù đại hận với Diệp Mặc kia, chỉ cần là sớm ngày luyện tới phi thăng tiên giới, mối thù này cũng không coi vào đâu. Trường Thuận Đan Vương mỉm cười nói. Diệp Hữu Thầm thấy mấy người khó hiểu, lập tức lên tiếng giải thích. Ông nội của tôi là phi thăng tiên giới từ lâu, cho nên tiêm giờ Mặc kia, dù là phi thăng lên được tiên giới cũng chỉ là cần chúng ta đều phi thăng, tìm ông nội tôi, hắn chỉ là con đường chết. Một lão giả còn lại vốn không nói gì, lập tức lại lên tiếng. Hữu Thầm nói không sai, Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông là truyền thừa vô số năm, tù sĩ phi thăng cũng không biết bao nhiêu người. Chỉ riêng việc chúng ta đem tin tức Diệp Mặc tiêu diệt Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông đến cho những người trên tiên giới, hắn cũng không còn nơi nào náu thân. Cầu Kiền trầm mặc không nói, vì những người kia đều không hiểu ý của y. Y muốn báo thù Diệp Mặc không phải là muốn một đào giết Diệp Mặc. Y và Diệp Mặc mặc dù có thù hận, vốn không phải chuyện một đào giải quyết được. Khi tham gia đại hội Đan Vương, Diệp Mặc đã khiến lòng tin của y bị hủy, khiến con đường đan đạo sau này của y không thể tiến thêm. Cứ như vậy chặn đi đường đan đạo một thiên tài luyện đan, khiến y cực kỳ không cam. Cho nên y mới mời sư tỷ của mình hỗ trợ cướp vụ liên tâm hòa Diệp Mặc, lại khiêu chấn với luyện đan. để giành thắng lợi, như vậy y mới có thể hiểu rõ tâm tình mình. Bằng không dù là một cái đào chém Diệp Mặc cũng không làm được chuyện. Hậu Lâm biết tâm tư Cửu Kiền, cũng chỉ lắc đầu không giải thích. Lúc này cô có chút tiếc nuối muốn trả lại cực diễm kim tinh trong tay, mở miệng nói: "Tài liệu này xác thực vô cùng tốt." Lão giả bỗng mỉm cười: "Năm đó ta và sư phụ cô là Cửu Chỉ Đan Vương Hồ Nhất Khuẩn cũng là bạn tốt với nhau, cùng nhau đàm luận về đan đạo, đàm luận tu luyện vô cùng hứng khởi. Từ biệt nhau vô số năm, sư phụ cô hiện tại ở Vô Tâm Hải cũng sắp phi thăng, nhưng mà ta vẫn là đấu tranh ở Hóa Chân Tầng 7." Dừng một chút, lão chỉ tay vào khối cực diễm kim tay trong tay Hậu Lâm nói: "Khối khoáng thạch này coi như tặng cô, vì ta cũng không có vật tốt để làm qua." "Như vậy sao được, dịch tiền bối, thứ này quá mức chân quý." Hậu Lâm vội từ chối, tuy rằng cô không để mấy cái tên hộ vệ Nam An Thành vào mắt, nhưng lão giả trước mặt là Thái Thượng Thành chủ Đan Thành, Đan Vương bát phẩm Dịch Vô Hằng. Dù cô có cuồng vọng thì Hậu Lâm cô cũng không dám cuồng vọng với lão già này, dù là cô thực sự rất muốn cái khối cực diễm kim tinh này đi chăng nữa. Lão già lại khoát tay: "Cô cứ cầm lấy đi, vì dù sao ta cũng đã có chuyện muốn làm phiền hộ huynh." Nó chỉ ngón tay vào Hữu Thầm mới nói tiếp: "Hữu Thầm coi như là đồ tôn ta, nhưng nó ở Đan Thành thì không có tâm tư luyện được. Nó và Diệp Mặc thù sâu như biển, nếu tên Diệp Mặc đi tới Đan Thành này thì ngay cả ta cũng không thể bảo vệ được nó, cho nên ta muốn cô giúp đưa Hữu Thầm tới Vô Tâm Hải để nó tu luyện tại Vô Tâm Hải." Hậu Lâm lúc này hiểu được, hóa ra là người ta không phải tặng không cực diễm kim tinh cho cô, mà là muốn cô trợ giúp. Chương 1492: Gặp lại đại sư đoán mệnh. Hậu Lâm nghĩ tới tiểu đảo Vô Tâm Hải rộng lớn như vậy, thêm một người tới luyện cũng không có vấn đề. Hơn nữa pháp bảo mà cô, nếu có thêm cái khối cực diễm kim tinh ra, cô rất có thể tấn cấp thành tiền ký hạ phẩm. Nghĩ tới đây cô đứng lên nói: "Dịch thành chủ cứ an tâm, tới lúc tôi đi nhất định là đưa Hữu Thâm đi theo. Hiện tại tôi muốn đi phiêu miểu tiên chỉ vấn an trị tôi một chút." Trường Thuận Đan Vương thở dài: "Vợ gì mà có một người là Ninh Kinh Tuyết, từng là đệ tử phiêu miểu tiên trì. Nếu cô tới phiêu miểu tiên trì, nó không chừng tin tức rất nhanh tới tai Diệp Mặc. Tôi nghĩ rằng kẻ đó có tính cách thủ tất báo như Diệp Mặc mà Cửu Kỳ Đan Vương từng gây phiền phức cho hắn ở đại hội Đan Vương, hắn chắc không tha đâu." Hậu Lâm cũng đồng ý suy nghĩ này. Cửu Kiền là đệ tử sư phụ mình thích nhất, nếu như y chết ở Nam An Châu với thủ đoạn nghịch thiên của Diệp Mặc, dù là sư phụ cô cũng không thể báo thù. Nghĩ tới đây cô gật đầu: "Đã vậy chúng ta liền đi." Ngư Di Thành là thành thị tu chân không lớn không phồn hoa, thậm chí là có chút xuống dốc. Lúc này một cái linh tức lầu coi như tốt nhất của Ngư Di Thành thì Diệp Mặc ngồi cùng mấy người Diệp Lăng, Tư Đồng và Lâm Dị Bán. Diệp Mặc đang hỏi Lâm Dị Bán rốt cuộc là đi đâu suốt một tháng nay, xảy ra chuyện gì, còn tâm tình Diệp Lăng suy sụp vẫn là cúi đầu không nói. Tới lúc bị Nam Cung Bình Điền đả kích đi theo ý quyết đấu, sau khi rời Ngư Di Thành, tôi biết mình trúng kế khích tướng. Với tu vị thừa đỉnh tầng 2 của tôi, cái tên Nam Cung Bình Điền kia bất quá chỉ là thừa đỉnh tầng 3, nên tôi nghĩ rằng mình không kém y nhiều, không việc gì phải sợ. Lâm Dị Bán tới đây mới dừng một chút nói tiếp: "Khi tôi bị trận pháp vây khốn, cũng biết không phải bản thân là người của Mạc Nguyệt Chi Thành thì tôi và Từ Đồng sớm bị chúng giết. Nam Cung gia kia thấy tu vị của tôi thăng tiến quá nhanh, hẳn nổi sát tâm với tôi rồi. Anh đã biết sao mà mặc kệ kế khích tiếng của chúng, cứ thế mà đi theo cái tên Nam Cung Bình Điền chứ?" Từ Đồng là giọng trách móc: "Nếu không phải là thành chủ tự thân tới Nam Cung gia, lần này anh không có mạng nữa rồi." Lạm Cùng Hư muốn thử thách giới hạn thành chủ mới là khiến cho thành chủ tức giận, nếu không anh sao thoát ra. Lâm Dị Bán muốn cảm tạ với mình thì Diệp Mặc quát tay: "Lâm huynh cảm ơn thì không cần nói, trước đây ở Đan Thành anh đã quyết định theo tôi rồi, tất cả là người một nhà, không cần nói lời khách khí. Nhưng tôi phải nhắc nhở anh một chút, nếu anh và Từ Đồng còn chưa đạt đến Hóa Chân viên mãn, tôi kiến nghị hai người tốt nhất không động thủ với Nam Cung Sơn Trang." Lâm Dị Bán vốn là muốn cảm tạ Diệp Mặc, nghe Diệp Mặc nói không còn cách nghĩ này nữa, mạng y là của Diệp Mặc thì còn phải nói lời cảm tạ sao. Nhưng nghe Diệp Mặc nói câu tiếp theo là lập tức kinh ngạc. Vì sao? Y nghĩ rằng chỉ cần sau khi mình thăng cấp Hóa Chân, tùy thời có thể tới Nam Cung Sơn Trang đoạt lại. Diệp Mặc trầm giọng: "Bởi Nam Cung Sơn Trang không phải tông môn 8 sao, mà là tông môn 9 sao. Về phần Nam Cung Sơn Trang bao nhiêu Hóa Chân thì tôi không biết rõ, nhưng tôi biết rằng tu vị của Nam Cung Hư đã là Hóa Chân tầng 4. "Cái gì?" Lâm Dị Bán kinh ngạc lập tức trầm mặc. Y biết Diệp Mặc không nói sai. Diệp Mặc nói Nam Cung Sơn Trang là tông môn 9 sao, đó là tông môn 9 sao. Mà Nam Cung Hư tuyệt đối không phải là kẻ tu vị cao nhất Nam Cung Sơn Trang, y đã là Hóa Chân tầng 4. Vậy mấy tên cung phụng trưởng lão tu vị cao thế nào? Xem ra Diệp Mặc nói sau khi mình và Từ Đồng tu luyện tới hóa chân viêm mã mới tới, tính chuyện Nam Cung Sơn Nhang không phải là cách nói bảo thủ, mà còn mang một ít mạo hiểm nhất định. Nếu Nam Cung Sơn Nhang đó có hai tiền hóa chân tầng 9, thì hai người lúc đó thắng bại cũng chưa chắc. Sau hồi lâu, Từ Đồng bỗng khiếp sợ. Bọn họ là tông môn 9 sao, tại sao không hiển lộ, vẫn tự cho rằng mình là tông môn 8 sao? Diệp Mặc trầm giọng, tôi không biết rõ, nhưng tôi cảm giác Nam Cung Sơn Nhang rất cổ quái, có một loại khí tức rất lạ, dù tôi cũng không thể nhìn thấu, hơn nữa trận pháp trong sơn trang đều đẳng cấp rất cao. Lâm Dị Bán nghĩ một chút, hiểu chuyện xảy ra, y ung quyền với Diệp Mặc. Thành chủ, tôi hiểu ý của người, tôi sẽ không tùy tiện hành động, nếu tới cuối cùng tôi không có thực lực đoạt đại Nam Cung Sơn Trang, tôi sẽ phi thăng lên tiên giới, đem chuyện này nói cho tổ tiên Sở ra là Sở Cố biết. Diệp Mặc gật đầu, cũng chỉ đưa ra đề nghị mình, nếu mà Lâm Dị Bán nhất định phải đi, hắn cũng không có cách nào. Sở Cửu Vũ là tiền trận sư tại tu chân giới, mà Sở Tiêu Y lại là sư phụ của Sở Cửu Vũ. Nhưng bản thân trận pháp phong ấn của Sở Tiêu Y Diệp Mặc là xem qua, chưa đạt tới cảnh giới tiên trận. Nói cách trình độ trận pháp của Sở Cửu Vũ là vượt Sở Tiêu Y. Lam Cung Hư nói tổ tiên Nam Cung Gia là Nam Cung Tại Thiên, sư phụ thứ hai của Sở Cửu Vũ. Như vậy là trình độ trận pháp Nam Cung Gia là vô cùng cao minh. Rồi Nam Cung Gia là tông môn 8 sao, nếu phối hợp với trận pháp cực kỳ cao minh, Lâm Dị Bán là lại nghĩ dữ nhiều mà thôi. Hiện tại Lâm Dị Bán hiểu ý quán, hắn cũng không cần nói tiếp, chỉ nói việc khác. Nana tại sao là tới, tìm đến Ngư Di Thành này? Chính Nana lần này vừa ra ngoài có thể tìm được Tử Phong, hơn nữa lại để cho người ta của Nam Cung ra chạm chính diện với Lâm Dị Bán, sẽ mặc cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc. Nana nói Tử Phong không thể nào tu luyện được, với tính cách của y chắc chắn là nghĩ nhiều mọi cách tu luyện. Y là người thường, không thể nào đi tới thành thị tu chân thuần túy, mà Ngư Di Thành lại là bán tu thành. Có rất nhiều người từng ở đây, cho nên hắn có chút cơ hội cho Nana tìm được y. Không ngờ Nana vừa tới gặp Tử Phong cùng Nam Cung Tiêu Đại. Từ Đông chào đời, Diệp Mặc suy nghĩ một chút rồi nói, xem ra bọn họ vẫn là luôn ở chỗ này chờ các người tới. Còn Tử Phong hẳn là sớm biết chuyện chúng ta ở Mặc Nguyệt Chi Thành. Diệp Lăng vốn im lặng lúc này mở miệng, đại ca, nếu từ nay anh hai mạo phạm tới anh, thì anh có thể tha thứ anh ấy một mạng không? Không nên giết anh ấy. Diệp Mặc nhíu mày nói, anh không thể nào hứa chắc chắn với em chuyện này. Anh chỉ có thể nói rằng nếu như nó chỉ là bất kính với anh không lý, nhưng nó dám ra tay đối với bất cứ người nào cạnh anh không để cho nó sống lâu thêm nửa khắc. Diệp Lăng thở dài, trùng quỷ cũng không nói gì, đại ca làm vậy là rất lưu tình rồi, nếu anh hai lại tự gây nhiệt, chỉ có thể trách anh ấy. Tử Phong vì sao biến thành như vậy, dù tới tận giờ Diệp Lăng cũng không hiểu. Diệp Lăng em không cần nghĩ nhiều, nó có thể bỡ đỡ được Nam Cung gia coi như là có bản lĩnh. Diệp Mặc thản như nói, Diệp Lăng và Diệp Mặc sống với nhau lâu như vậy sao không hiểu ý tứ đại ca. Nam Cung Sơn Trang ẩn nhẫn như vậy, nếu có Tử Phong tự cho rằng mình có thể đối phó Nam Cung Sơn Trang, muốn lợi dụng Nam Cung Sơn Trang thì sẽ bị Nam Cung Sơn Trang nuốt gọn tới xương cốt cũng không còn. Diệp Mặc xác thực cũng nghĩ vậy, hắn không biết Tử Phong vì sao hết lần này tới lần khác muốn ở Nam Cung Sơn Trang, hơn nữa không tiếc phản bội mình. Nghe nào khi đến Mặc mới chia thành tài nguyên tu luyện của mình cấp cho nó kém hơn so với Nam Cung Sơn Trang, lẽ nào Nam Cung Sơn Trang có đan vương cửu phẩm? Tự Đồng bỗng lên tiếng, thành chủ, chúng ta có cần hạn chế Nam Cung Sơn Trang tham gia đấu giá hội tại Lưu Sa Thành không? Diệp Mặc lắc đầu, không cần thiết. Nếu họ mà muốn mua chân linh đan ở Lưu Sa Thành cũng không thể nào hạn chế được, bọn họ hoàn toàn là tìm người khác tới mua, trừ khi chúng ta không bán chân linh đan nữa. Tự Đồng muốn nói gì, sắc mặt Diệp Mặc bỗng biến hóa, đồng thời khoát tay, chờ một chút. Nói xong, Diệp Mặc sải bước ra khỏi Linh Tức Lâu, khắc sau bóng lưng hắn biến mất. Diệp Mặc thậm chí là xoa xoa mắt, rõ ràng vừa rồi thấy bóng lưng của một lão già, chính là Thiên Dịch Đại Sư hắn gặp ở tiểu thế giới. Vừa rồi thần thức hắn nhìn thấy lão, lão là mang theo một mình các loại dụng cụ đoán mệnh cho người, lúc này ẩn hiện trên đường cái Ngư Di Thành thế nào là nháy mắt không thấy. Thần thức Diệp Mặc lập tức kéo dài, dù hắn trải rộng toàn bộ thần thức lớn nhất cũng không thể tìm thấy thầy tướng số Thiên Dịch kia. Chớp mắt thoát khỏi phạm vi thần trí hắn, đây là tu vị gì? Sau lưng Diệp Mặc bỗng ứa mồ hôi lạnh, lão nhân này quá mức quỷ dị. Lão vẫn có cách để thông qua truyền tống trận tới đại lục Lạc Nguyệt này sao? Diệp Mặc đi tới chỗ lão tướng kia, ngồi tỉ mỉ quan sát một chút, không có bất kỳ điều dị thường. Hắn liền hướng một cái tiểu thương cửa sạp bán linh thảo cấp thấp nói, vừa rồi hay không có một lão đại sư tướng số ở đây? Người tiểu thương nhìn qua Diệp Mặc gật đầu, đúng thế, đó là đại sư tướng số. Lão giúp tôi bói một quẻ, nói cái gì mà tôi hôm nay không thể bày quầy bán hàng, khuyên tôi sớm kết thúc công việc. Nói cái gì mà nếu như tôi nói chuyện với một người ngũ hành thiếu một thì đầu tôi bị đánh vỡ. Thực sự nói bậy, não bị tôi mắng một trận nên bỏ đi rồi. Tên tiểu thương nói xong là một cô gái dũng mãnh nào tới, trong tay cô cầm một cái thanh gậy đánh thẳng vào đầu của y mà hét lên, lão lương cho người bị trộm linh thảo linh điền này, đánh chết người cái tên khốn kiếp không biết xấu hổ, lão lực cực khổ trồng được chút linh thảo dễ lắm à? Bốp một tiếng, cây gậy đánh thẳng vào sau gáy của tên tiểu thương. Tiểu thương kia còn không kịp phản ứng, máu đã chảy xuống. Những cái tiểu thương này cũng chẳng quan tâm tới việc máu đang chảy mà trơ mắt thì thào: thần tiên, thần tiên. Sê Bắc hiển nhiên không có tâm tình để ý tiểu thương này. Ông thầy tướng số kiền nhắc tới người ngũ hành thiếu một, chẳng phải là hắn sao? Thế giới trang vàng của hắn có 4 cái ụ đá ngũ hành, chỉ thiếu đúng một. Đối với Diệp Mặc mà nói, thế giới trang vàng của hắn là bí mật lớn nhất, ngoại trừ người thân cận nhất cũng không biết ai biết tới. Cái lão đại sư tướng số này nói là mình là ngũ hành thiếu một, thế bảo biết chuyện mình có thế giới trang vàng. Tâm tình Diệp Mặc bỗng nhiên là cảm thấy vô cùng lo lắng. Chương 1493, lại vượt qua Vô Tâm Hải. Diệp Mặc trở lại Mạc Nguyệt Chi Thành là hơn một tháng, còn Diệp Lăng bắt đầu bế quan tu luyện. Dường như cô hoàn toàn quên chuyện tử vong, chỉ có Diệp Mặc mới biết chuyện tử vong tạo ra thương tổn lớn nhất chính là Diệp Lăng và Trình Nana. Mà Lâm Dị Bán sau khi biết thực lực thực sự Nam Cung Sơn Trà cũng liều mạng tu luyện. Sau khi Diệp Mặc trợ giúp mọi người luyện đan ở Lưu Xà Thành xong, bắt đầu bế quan. Hắn nghĩ với thực lực quán dù là hư tiên có tới cũng không chiếm được ưu thế. Tự nhiên trọng yếu nhất là việc Thiên Dịch đại sư kia, một người vô cùng khó nắm bắt, dường như bất kỳ nơi nào cũng có bóng dáng gã. Nếu lão thông qua truyền tống trận từ tiểu thế giới mà tới, vậy dễ nói một chút. Nhưng nếu lão thông qua thủ đoạn khác tới đại lục Lạc Nguyệt, Diệp Mặc cảm thấy lão ta mới là kẻ đáng sợ nhất. Khả năng bói toán tướng mệnh của lão dường như rất chính xác. Ngày trước đoán được Mục Tiểu Vận là vợ mình, hiện tại đoán được ngũ hành thứ một. Thực sự không biết lão tính được việc mình có thế giới trang vàng và thứ bên trong mình thế giới trang vàng hay không. Dù Diệp Mặc biết tới giờ thì vị Thiên Dịch đại sư này dường như đối với hắn không có ác cảm gì, nhưng Diệp Mặc cảm thấy có chút nguy cơ. Bất luận Thiên Dịch là ai, Diệp Mặc nghĩ rằng chỉ có phương pháp để tăng thực lực chính mình mới là quan trọng trọng yếu nhất. Chỉ cần thực lực hắn đạt đến trình độ nhất định, hắn mới có quyền nắm chủ động trong tay. Diệp Mặc không hy vọng rằng Thiên Dịch đại sư có thể tính ra việc hắn có thế giới hỗn độn, vì dù sao lão có tính toán tới việc hắn có tiểu thế giới hắn cũng chẳng quan tâm. Tiểu thế giới tuy rằng hiếm, dù sao chỉ là một thứ mà tất cả tu sĩ mơ tưởng. Như thế giới hỗn độn, một khi bí mật của hắn lộ ra thì hắn chỉ là trợ chết mà thôi, không có bất kỳ biện pháp. Mạc Nguyệt Hồ, nơi mà Diệp Mặc cùng người thân ở lúc này, nơi đây là được vô số Diệp Mặc. Diệp Mặc bố trí đủ loại cấm chế xung quanh, bản thân thì ở thế giới trang vàng. Đạt được thanh trường thương và chiếc bình luân hồi trong tay hư tiên kia, hắn đã từng thử luyện hóa, cả hai đều là tiên khí hạ phẩm. Còn kim truyền bị tử đào hắn phá đứt làm cái bán tiên khí, hắn lại bỏ một bên, không thèm lý. Về phần cái bia đá mà Lục Chính Quân bố trí tại tù trần giới, hắn lấy được, hắn không có động đến, sợ rằng bản thân hiện giờ không khống chế được, cho nên dù muốn cũng không thể động nó tới thời điểm này. Còn khối khoáng thạch mềm, hắn thu ở Diễm Hải Cấm Địa, thử luyện hóa qua một chút, không hề có đầu mối, chỉ là tiếp tục phong ấn nó lại. Một tháng sau khi Diệp Mặc xuất quan, hắn là nhận được tin tức Đường Mộng Nhiều phải rời khỏi Mạc Nguyệt Chi Thành. Mộng Nhiều đã đưa con gái mình tới Nam An Châu, hiện giờ cô phải trở về Bắc Vọng Châu. Diệp Mặc hắn đương nhiên là cần đến đưa tiễn. Khiến Diệp Mặc có hiểu là sau khi hắn tới tiễn Đường Mộng Nhiều, phát hiện ra người tìm hắn không chỉ mình Đường Mộng Nhiều, ngay cả Thiên Vị Hòa Thượng Kim Cương Tự và Thiện Bằng Làm Thành Mộng Trai cũng tới. Ngay cả ma mình của Thần Phong Cốc, Tích Loan Thiên Ma Môn, Cảnh Phong Kỳ Huyền Âm Các đều tới. Nói cách khác, người của tông môn chín sao đều có mặt. Ba người ma mình, Tích Loan, Cảnh Phong Kỳ thấy Diệp Mặc đều xấu hổ. Lúc trước bọn họ gây náo loạn một trận, đều chuẩn bị rời khỏi Nam An Châu, nhận được tin tức Diễm Hải Cấm Địa và bảy vĩ linh trùng trong phạm vi ngàn dặm bị Diệp Mặc tiêu diệt toàn bộ. Sau đó Diệp Mặc nào hứa trợ giúp những tu sĩ còn lại luyện mức lò đan ra cửa Lưu Xa Thành. Loại tin tức rất nhanh truyền khắp Nam An Châu, những cái môn phái và tu sĩ tán tu lúc đó lưu lại trở thành nổi danh. Dù hai cái tông môn năm sau cũng vì chiếm được sự ưu ái của Diệp Mặc, trong quá trình tuyển chọn đệ tử đều là ưu thế tuyệt đối. Môn phái mất mặt nhất là Thần Phong Cốc, bởi mà mình muốn sớm tới Vô Tâm Hải chiếm một chỗ tốt lên giới Nam An Châu, chỉ không ngờ rằng phi thuyền họ còn chưa tiến vào ngoại vi Vô Tâm Hải nhận được cái tin tức chấn động kia. Chuyện này thậm chí tù sĩ gây lại Thủy Tinh Cầu làm quảng bá chào hàng, cho nên lúc này mới 2 tháng họ lại gặp lại mặt Diệp Mặc hiển nhiên là xấu hổ. Diệp Mặc không hề để tâm, vì ở tu chân giới loại chuyện này quá bình thường, không cần nói ai đúng ai sai. Điều hắn lo lắng chính là việc vì sao hôm nay tụ đông đảo các nhân vật cao tầng mấy cái tông môn chín sao tới đây, lẽ nào có cái chuyện gì xảy ra sao? Chẳng lẽ Tôn Hòa Trung Ma mà trước đó hắn tìm không thấy lại xuất hiện? Diệp Thành Chủ, sự tình lần trước là Thần Phong Cốc tôi sai nên tới đây xin lỗi Diệp Thành Chủ. Ma Minh thực sự biết là kẻ biết rõ co biết duỗi. Vừa thấy Diệp Mặc, chuyện thứ nhất y là hướng Diệp Mặc xin lỗi một câu, Diệp Mặc không đợi Tích Loan nói thì là khoát tay. Chuyện đã qua không cần nhắc lại. Lần này mọi người tề tụ ở đây chẳng lẽ Nam Hàn Châu lại xảy ra chuyện? Thiên vị trưởng môn kính phục Diệp Mặc, não nghe câu hỏi Diệp Mặc là vội trả lời. Diệp thành chủ không cần hiểu lầm, Nam Hàn Châu không có chuyện. Lần này bọn tôi tới Mặc Nguyệt Chi Thành, thứ nhất là muốn cảm tạ Diệp thành chủ trợ giúp Nam Hàn Châu, thứ hai là tiễn đường môn chủ rời Nam Hàn Châu. Mặt Diệp Mặc lộ nghi hoặc. Đờ Mộng Nhiêu thì rằng danh tiếng không nhỏ nhưng sói bất kỳ ai ngồi đây, cô chẳng là gì. Mấy người này thực sự muốn tiễn Đường Mộng Nhiêu về Bắc Vọng Châu sao? Trên mặt Thiên Vị trưởng môn có chút xấu hổ nhưng lại không biết giải thích thế nào. Thiện Bằng làm lúc này chủ động lên tiếng. Trước đây truyền tống trận đặt Bắc Vọng Châu đã tổn hại, nhưng Diệp thành chủ tu bổ lại rồi. Hiện tại truyền tống từ Bắc Vọng Châu tới Nam An Châu có thể sử dụng. Tuy rằng Bắc Vọng Châu truyền tới tin tức lần này Bắc Vọng Châu không chịu ảnh hưởng của kiếp nạn. Lần này Đường trưởng môn trở về, tôi cùng mà mình và Thiên Diệp trưởng môn đều có dự định đi Bắc Vọng Châu tìm kiếm đệ tử ưu tú về Nam An Châu để luyện. Nếu Bắc Vọng Châu xảy ra chuyện cũng không phải là điều chúng tôi nguyện ý nhìn thấy. Diệp Mặc gật đầu nói, đó là chuyện tốt mà. Ngụ ý của hắn là chuyện như thế này đâu cần phải cố ý nói với hắn một tiếng. Tích Đoàn tiếp nở. Đây xác thực là chuyện tốt, nhưng mà truyền tống trận Đông Nguyên Châu thì hoàn toàn bị hủy, tức là không có tin tức gì đưa tới Nam An Châu. Thiện sư tỷ và Thiên vị trưởng môn có ý là tôi và Cảnh trưởng môn đi xem Đông Nguyên Châu, nhưng mà hai người chúng tôi không có bao nhiêu bản lĩnh về trận pháp. Diệp Mặc chợt hiểu, cho nên mọi người mới là dự định để tôi cùng một chuyến tới Đông Nguyên Châu phải không? Thiên vị xấu hổ. Xác thực chúng tôi có ý này. Chúng tôi cũng biết Diệp thành chủ bận bịu nhiều sự tình, trở lại Mặc Nguyệt Chi Thành thậm chí chưa hề được an nhàn chút nào. Nếu lần nữa nói tới mấy cái phiền phức này với Diệp thành chủ thực sự có chút quá đáng. Diệp Mặc gật đầu, chuyện này cũng không có vấn đề. Kỳ thực tôi cũng có dự định đi Đông Huyền Châu xem thế nào. Hắn đúng là thực có dự định đi Đông Huyền Châu, chỉ không nghĩ là nhanh như vậy. Vậy thì tốt quá rồi. Thiên vị trưởng môn lập tức vui vẻ gật đầu. Diệp Mặc mỉm cười, tôi nghĩ chỉ cần mình tôi đi Đông Huyền Châu là được. Mọi người cũng biết tu vị tôi thế nào, cho nên một mình tôi đi Đông Huyền Châu không xảy ra chuyện. Hơn nữa tôi có biết một đường tắt, nói không chừng nhanh chóng tới Đông Huyền Châu hơn. Nếu vậy thì tốt quá. Nếu Diệp thành chủ nguyện ý một mình cực khổ một chuyến thì chúng tôi cùng nhau đi Bắc Vọng Châu. Thực lực tu chân ở Tây Tích Châu khá mạnh, hẳn là tự mình giải quyết được khi có chuyện. Nhưng Bắc Vọng Châu và Đông Huyền Châu thì cần chúng ta trợ giúp một chút. Tính tình Thiên vị vốn thẳng thắn, nghe lời Diệp Mặc là lập tức đồng ý. Diệp thành chủ, tôi nghe nói Nam Cung Sơn Trang thực tế là tông môn 9 sao, sao cố ý ẩn nấp thành tông môn 8 sao có hay không? Cảnh Phong Kỳ thấy mọi người quyết định, đột nhiên lên tiếng hỏi chuyện Nam Cung Sơn Trang. Diệp Mặc sửng sốt, vấn đề này hắn chưa từng nói ra. Hắn lập tức đoán rằng đây chắc chắn là do Lâm Dị Bán hoặc Từ Đồng truyền ra, chính là để tạo ra khó khăn cho Nam Cung Sơn Trang. Lúc này Diệp Mặc trả lời, đúng thế, Nam Cung Sơn Trang xác thực là tông môn 9 sao, tu vị môn chủ Nam Cung Hư cũng là hóa chân tầng 4. Mấy cái tông môn 9 sao nghe được câu sau khẳng định, tất cả không nói gì, về họ nghĩ gì thì không ai biết. Sau hồi lâu Thiện Bằng Nam cũng phá vỡ bầu không khí nặng nề. Chúng ta cứ đi làm chuyện chúng ta trước rồi hãng nói. Về phần Nam Cung Sơn Trang, bọn họ cũng nguyện ý ẩn nấp thực lực mình, là chuyện của họ. Có Diệp thành chủ chấn thủ Nam An Châu, tôi nghĩ một cái Nam Cung Sơn Trang cũng không nảy nên sóng gió. Lời Thiện Băng Lam được sự tán đồng của mọi người, tất cả cho rằng muốn thảo luận chuyện này cũng phải chờ sau khi hoàn thành mấy chuyện trước mắt. Diệp Mặc tự mình tiễn nhóm người Đường Mộng Nhiều và Thiện Băng Lam rời Mặc Nguyệt Chi Thành. Hắn không hề keo kiệt với Mộng Nhiều, vì Mộng Nhiều đã đưa Ước Mặc trở về, hắn là vô cùng cảm kích cô. Sau khi đám đông cất bước đi, Diệp Mặc chuẩn bị thông báo một chút việc đi tới Đông Huyền Châu, dự định thông qua Ma Ngục Cấm Địa đi một chuyến. Tuy rằng Diệp Mặc không thích Ma Ngục Cấm Địa, nhưng từ đó thông tới 4 châu Đại Lục Lạc Nguyệt xác thực tiết kiệm nhiều thời gian. Hắn sở dĩ không có ý định đi cùng mấy người Tích Đoàn tới Đông Huyền Châu là vì hắn muốn mang theo Lạc Ảnh cùng đi. Hắn và Lạc Ảnh đều là người xuất thân Đông Huyền Châu, mà Lạc Ảnh chẳng bao giờ nói với hắn về sự tình trong nhà. Mỗi lần hắn hỏi, cô là đổi chủ đề, chuyện năm đó còn có cả ở Thần Sược Môn. Nên lần này Diệp Mặc muốn đưa Lạc Ảnh tới Đông Huyền Châu, tới khi trở về thì Lạc Ảnh ít có cơ hội trở lại Đông Huyền Châu nữa. Tố Tố, vì sao em xuất quan rồi? Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Lạc Ảnh sớm đứng chờ mình, nghi hoặc hỏi một câu, hắn lại nhìn về giải ấu hề đứng cạnh Lạc Ảnh. Lạc Ảnh mỉm cười nói, em đã sớm xuất quan, chỉ là anh mải bàn luận với đại sự thiên vị trưởng môn cùng mấy vị tiền bối nên không để ý mà thôi. Khi em vừa đi là nghe được thiên vị trưởng môn nói rằng muốn nhờ anh đi Đông Huyền Châu xem thế nào, cho nên em nghĩ. Diệp Mặc và Lạc Ảnh nhìn nhau cười, Lạc Ảnh biết mình tìm cô đi, căn bản không cần nói ra. Ấu Huê vì sao ở đây? Diệp Mặc biết giải Ấu Huê cùng Lạc Ảnh tới đây là có chuyện muốn nói. Nghe được câu hỏi của Diệp Mặc, giải Ấu Huê vội nói, tiền bối, chị và em tôi đều đi theo dì của tôi tới tận giờ, không có tin tức Bọn họ khẳng định chưa tới Nam An Châu, tôi sợ rằng họ xảy ra chuyện ở Vô Tâm Hải, cho nên khẩn cầu tiền bối. Giọng nói giải ôi có chút khàn khàn, khác hẳn giọng điệu thanh thúy dễ nghe trước đây của Diệp Mặc biết. Mặc Nguyệt Chi Thành ninh ký lồng đậm tài nguyên tu luyện phong phú, nhưng giải ôi vẫn thẫn thờ như cũ, giọng khàn khàn hiển nhiên là bị sự lo lắng của mình dành cho người thân ảnh hưởng. Đồng thời cô đoán rằng cha cô chắc chắn xảy ra chuyện, bằng không hẳn là tới Nam An Châu tìm kiếm cô rồi.